Chương 997, bóng ma thế giới. Chương 997, thời gian từng năm trôi qua, đèn thần từ đầu đến cuối không có tìm được hắc ám hư không biên giới. Đối với cái này cái bất lợi kết quả, gần sổ không có quá mức lưu ý như thế nào nắm giữ bây giờ tiến hóa thời gian long khu thể, đem thời quang long truyền thừa biến hóa để cho bản thân sử dụng mới là trước mắt hắn chủ yếu nhất nhiệm vụ, miễn là nắm giữ thời quang long lực lượng phản hồi hắn lúc tới thời không căn bản không là vấn đề. Thời quang long, lấy tư cách nửa bước siêu thoát hoàng kim giống. Bực này tồn tại, tự nhiên nắm giữ trí cao thần thuật, nhưng lại không phải bình thường trí cao thần thuật, mà là 3.000 trí cao thần thuật được công nhận là xếp hàng thứ 2 đại thời không thần thuật, nắm giữ cái này trí cao thần thuật có thể làm được xuyên toa thời không. Choang kiểm tra đo lường đến đèn thần truyền trả lại tin tức tiếp thu gần sổ mở con mắt ra lệnh. Xoát hoàn toàn mơ hồ hình ảnh đồ vật đi ra, đèn thần cách hắn trước mặt chỗ không phải bình thường xa xôi. Chỉ thấy trong hình, đèn xin rèn mới là một mảnh màu đỏ thấm, điều này làm cho gần sổ rất là kinh ngạc. Lẽ nào trước mắt hắn là ở một cái nào đó sinh vật trong cơ thể? Bất chấp không nỡ, gần sổ lấy ra vũ quang kính, bây giờ căn bản không liên lạc được tương lai kính ma địa ngục không chiếm được năng lượng bổ sung, vũ quang trong kính lực lượng dùng một phần thiếu một phần, bất quá nếu phát hiện dị thường làm sao có thể không chính mình đi qua nhìn một chút. Xoát kính quang hiện lên, gần sổ chui vào trong đó truyền tống kết thúc. Còn không đợi hắn phản ứng, trong giây lát truyền đến một cỗ hấp lực đưa hắn bao vây đi vào. Toàn bộ hắc ám hư không, trong nháy mắt này bắt đầu sụp đổ. Sụp đổ đi qua hắc ám hư không, hóa thành một cái to lớn vô hạn chi xà, không có đầu lâu chỉ có thân thể tàn khuyết, hóa thành một cái không ngừng xúc tiểu bóng ma thôn phệ lỗ đen cuối cùng dung nhập một cái màu đen cự đản. Vạn 500 van nở năm không phải là chọn hơn 2.000 ước năm dài rằng giặc thời gian trôi qua mà qua. Trong bóng tối, màu đỏ thâm cự đản nội bộ bắt đầu xé rách. Màu bạc xa lẩu miếng vảy lòng khu cùng long dực, thế nhưng nguyên bản hai cái đầu lâu lại chỉ còn lại một cái, chỉ là long khẩu cùng long vĩ hầu như dường như đầu đôi cắt thành hai khúc vô hạn chi xà. Ăn xong đản mảnh nhỏ, gần sổ trong mắt nổi lên từng tia khổ sáp. 2193 ước năm 8600 vạn năm. Đây là một cái bực nào dài dòng chữ số. Ở trong hôn mê, dĩ nhiên quá khứ lâu như vậy. Xuyên toa thời không bạt to the phụ tụ. Đã căn bản không có cần thiết này. Bởi vì căn cứ hắn tính ra, lúc này làm không cẩn thận cách hắn ở thiên giới phế tích mất tích đều đã đi qua vài vạn năm. Trong chứng dài ràng rạc thời gian, trực tiếp để hắn về tới chính xác thời không. Nguyên bản chỗ ở hắc ám hư không, căn bản là ở bóng ma chúa tể trong cơ thể, chắc là bóng ma chu A tể làm mất đi trái tim cùng ánh mắt thời quang long nuốt xuống. Cuối cùng cảm giác được trong cơ thể hắn bóng ma chu A tể gen bắt đầu cưỡng chế dung hợp. Dung hợp kết quả, không phải thực lực bạo tăng. Bởi vì này hai cỗ thi thể, ở vô tận lẫn nhau tiêu hao bên trong chỉ còn lại có nhất bổn nguyên lực lượng, còn sót lại lực lượng con đầy đủ đưa hắn cải tạo thành chân chính thời quang long cùng bóng ma chu A tể hấu thể, mà không đủ để cho hắn một bước lên trời thực lực tăng vọt. Hiện nay cần suy tính, là ly khai không gian chung quanh phía sau làm như thế nào. Bóng ma chúa tể truyền thừa ký ức, minh xác nói cho hắn biết nơi này là cái gì địa phương, nơi đây chính là bóng ma hoạch tâm của thế giới đồng thời cũng là bóng ma chúa tể xa huyệt, chỉ là không biết bóng ma chu á tể là thế nào chết ở nhà mình bên trong. Cả người xương cốt bắp thịt bắt đầu nhúc nhích gây dựng lại, một lát sau gần sổ một lần nữa hóa thành nhân loại hình thái. Bóng ma chúa tể xa huyệt, nơi đây không có hệ thống phòng ngự, trên thực tế cũng căn bản không cần. Nơi đây chẳng qua là bóng ma chu A tể ngủ mùa đông một cái ngủ say nơi, bản thân ở vào bóng ma thế giới cùng hoàng kim đại lục trong kẽ hở. Theo tương tự với xà ngữ đặc thù ngôn ngữ thốt ra, không gian lực bài xích đột nhiên xuất hiện. Chờ đến truyền tống tiêu thất, đã tới một mảnh màu xanh nhạt thảo nguyên. Trên bầu trời không có thái dương, có chỉ là vô số không gian đủ rủ mạ kỳ lô đen. Đại địa bên trên, khắp nơi đều là các loại màu sắc bất đồng phát quang thực vật. Những thực vật này cho cái này thế giới mang ánh sáng tới nguyên, so với đã từng tràn ngập tử vong chi lực cổ thần đại lục, cái này thế giới càng tốt hơn hầu như trải rộng bóng tối vô cùng vô tận mặt trái lực. Loại này thế giới, gần sổ đã sớm nghĩ đến nhưng vẫn cũng không xuống định quyết tâm. Bóng ma thế giới gần sổ bất đắc dĩ nói. Việc cấp bách. Hắn cần tìm được còn lại sinh mệnh, sau đó lộng tinh tưởng cách hắn ở thiên giới phế tích mất tích đã qua bao lâu thời gian. Nếu như thời gian lâu lắm sợ rằng sẽ xuất hiện rất nhiều dữ liệu bên ngoài biến cố. Còn như thế nào tìm kiếm, thì lại cực kỳ đơn giản. Bóng ma chú A Tể. Trên bản chất chính là một con rắn, chỉ là một cái siêu cấp cường đại loài rắn siêu thần thú. Vô hạn chi xà ngoại trừ cụ bị vô hạn thôn vệ ngoại lai gen tiến hóa năng lực, đồng thời còn cụ bị loài rắn bản thân có các loại năng lực. Nói thí dụ như, phạm vi bao trùm đạt hơn mấy năm ánh sáng sinh mệnh cảm giác. Thông thường xà, xà tín có thể cảm giác được sinh mạng nhiệt lượng. Vô hạn chi xà, thậm chí có thể cảm giác được sinh mệnh tồn tại qua dấu vết lưu lại. Đương nhiên cái phạm vi này tối đa mấy trăm dặm. Bởi vì khoảng cách lại xa sinh mệnh nhiệt lượng những thứ này căn bản truyền lại không tới, lúc này liền muốn phối hợp vô hạn chi rắn một cái khác năng lực. Bóng ma chôn ở dê cờ hờ ơ tờ, đem xung quanh mấy năm ánh sáng không gian bóng dáng chôn ở dê cờ hờ ơ tờ ở chung quanh cân nhắc trăm dặm. Sau đó, mới là đi qua xà tín tiến hành cảm giác. Gần xô hé miệng, một đạo xà tín phun ra, miễn là tuần này bên đã từng có sinh mệnh dừng lại quá. Có thể cảm giác được cụ thể dừng lại thời gian và cuối cùng phương hướng ly khai, phối hợp lục nhĩ mi hầu thính lực đủ để xây dựng mấy năm ánh sáng phạm vi lập thể bản đồ địa hình. Một lát sau, xây dựng kết thúc. Lớn như vậy phạm vi, ngay cả là bóng ma thế giới cũng không khả năng không có một vật còn sống. Khóa được một người trong đó mục tiêu, gần số một bước đi ra chôn ở dê cờ hờ ơ tờ không gian bóng ma đã vượt qua mấy nghìn vạn dặm. Triệt để dung hợp bóng ma chúa tể huyết mạch đạt được chuyển thừa về sau, tuy là vẫn chỉ là bạch ngân cấp 2 thế nhưng có chút thủ đoạn cũng đã là bóng ma chúa tể suy yếu bản 16 hơi thở về sau, gần xô chứng kiến trên bình nguyên một tòa hồ nước màu đen. Cái hồ này, chính là chu vi cái này một bóng ma thế giới người mạnh nhất, đương nhiên không phải thật hồ nước thông linh đặc thù sinh mệnh, mà là một loại danh vi hồ lạ trạng thái dịch sinh mệnh, cái này cả tòa hồ kỳ thực chính là nóng chảy tế bào thân thể. Bóng ma thế giới, chân chính bóng ma sinh mệnh kỳ thực ít vô cùng. Tương tự với trước đây âm ảnh phùng khe quên thế giới những cái này âm ảnh sinh vật, kỳ thực chỉ là bị bóng ma lực xâm lấn nửa âm ảnh sinh vật, chân chính âm ảnh sinh vật không một không phải cụ bị không tầm thường trí khôn và trưởng khống cao đoan bóng ma phát tắc. Bóng ma thế giới, lại được xưng làm là hoàng kim đại lục bóng dáng. Sự thật xác thực như vậy, sớm nhất thời điểm bóng ma thế giới chính là một cái hơi co lại hoàng kim đại lục. Chỉ là từ bóng ma Chu A Tể sau khi chết toàn bộ bóng ma thế giới mà bắt đầu sản sinh biến hóa, lúc đến nay hỉ rõ gì Hoàng Kim Đại Lục đã có rất nhiều địa phương biến hóa hoàn toàn bất đồng. Thế nhưng miễn là định vị một cái đại khái vị trí, là có thể đi qua tinh thần hải bóng ma vũ trụ tìm ra hiện nay đang ở phương vị.